1 năm. Thấy trên tay lấp lánh hết tư con số 247. Sáng lên trong đêm tối anh em lên phố trên đôi Jordan. Mobbing with the mob để lấy những thứ anh em tao cần. Mobbing with the ocean, chắc nó cứ lên cao dần ở động đất. Kinh tế không giao lưu với nhân dân tệ, mấy thằng hai mặt thì anh không kính nể. Lúc vay tiền bằng các văn huynh đệ để làm trụ cột trong gia đình, anh của đồ bọn đi lên thật oai. Trong thành phố như game nhập vai, vừa hip hop lại còn đẹp trai. Mình lên thì đây là lúc làm gì, thời gian trong studio làm chỉ đi club khi mà anh được book ok. Mà sáng khi anh lên đô, anh đứng đằng trước có anh em phía sau. Đang say say đồ điếu, mỗi lò mai là tăng tỷ giá. Nhà bọn chơi đến là chơi cổ phiếu thanh toán lấy tiền, đương nhiên là phải nhân đôi. Play như là một sân chơi rồi ấy. Những con nhỏ của em à hả? Thành khu vừa chơi vừa gãy. Đôi thế thôi nhưng anh nói thật đấy. Như tiền pro chẳng nào tận đấy. Flow của anh đi đường qua lửa. 1 năm. Thấy trên tay lấp lánh hết tư con số 247. Sáng lên trong đêm tối anh em lên phố trên đôi Jordan. Mobbing with the mob để lấy những thứ anh em tao cần. Mobbing with the ocean, chắc nó cứ lên cao dần. Ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất à? Đi lên ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên.